Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284. Ta không phục. Lần này đối thủ là ma cảnh trí. Phương Ninh nghẹn họng nhìn chân trối một lát, quyết định từ tâm một lần. Không thể thả đảm nhiệm nhiều lần tiếp cận tẩu hỏa nhập ma biên giới hệ thống đại gia sóng xuống. Dưới, hắn trời sinh tính lại lười lại kéo, lá gan lại nhỏ, cho tới bây giờ liền không thích trong chiến đấu bạo loại. Bởi vì vậy liền mang ý nghĩa người đã ở tuyệt cảnh nguy hiểm nơi. Cần nhờ thiên đạo cứu chàng, cho nên hắn cho tới nay đều là để hệ thống đại gia làm tốt mạo xưng điểm chuẩn bị về sau. Có đầy đủ nắm chắc về sau, lại cùng các loại địch nhân đối đầu, để cho mình không cần nơm nớp lo sợ, có thể an tâm xem kịch. Thế là hắn chỉnh lý một phen, nói tiếp, đại gia, cái kia, lúc này địch nhân chưa từng nghe thấy, tình báo không rõ, hẳn là cực kỳ khó giải quyết. Không thể vùi đầu cứng rắn làm, đến nghĩ biện pháp mới được. Hệ thống, đại phú hào cao minh, vậy chúng ta ngày khác trở lại. Ân, muốn soát đại quái cố nhiên tốt, nhưng cũng không thể nóng lòng nhất thời. Phương Ninh thói quen địa muốn trấn an một chút vấn. Đề này nhi đồng, nghe đến đó, đột nhiên đã tỉnh hồn lại. À, ngươi đây là đồng ý ta ý kiến. Hệ thống kinh ngạc nói, đại phú hào hẳn là ngươi ngữ văn chỉ thi qua 2 điểm. Cái này đều nghe không rõ. Tốt, à, ta đổi một loại thuyết pháp, đại phú hào nói đúng. Chúng ta hiện mặt tranh thủ thời gian chạy trốn. Phương Ninh lập tức giật mình. Đúng à, ai nói đại gia liền là trẻ con miệng còn hôi sữa. Hệ thống đại gia từ trước đến nay không đánh trận chiến không nắm chắc. Cầy quái tẩu hỏa nhập ma điều kiện tiên quyết là cái kia chút quái có thể tùy ý soát. Cái này hai bút đã sớm nói. Nó là sinh tồn thứ nhất. Trách không được nó không hội phụ thân đến những kia thiên tư tung hoành. Thiên đạo yêu quý nhiệt huyết trên người thiếu niên. Hết lần này tới lần khác muốn phụ thân đến chính mình cái này lớn tuổi tử trạch trên thân. Khẳng định là mình bảo mệnh thứ nhất nội tại bản chất hấp dẫn nó. Phương Ninh nghĩ tới đây, hết sức đắc ý, không nghĩ tới mình vẫn là có rất lớn ưu điểm a. Hắn không khỏi địa, hắc hắc, cười ra tiếng. Hệ thống, nói chuyện chạy trốn ngươi liền cao hứng. Đại phú hào ngươi lá gan quả nhiên đủ nhỏ. Bất quá ta thích nhất ngươi điểm ấy. Nhớ năm đó ta sinh ra về sau, sợ sẽ nhất là khóa lại bên trên gan to bằng trời. Đụng tới cường địch, còn muốn vùi đầu chết sông ký chủ. Tựa như vừa rồi cái kia Lôi Thiên, đánh chết ta đều không sẽ cùng hắn chói một khối. Phương Ninh nghe xong, quả là thế, gia hỏa này không cẩn thận liền để lộ ra chân chính tiếng lòng đến. Hắn sau đó không phục nói, ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch. Ta cũng không có nói muốn chạy trốn. Ta nói là, đến nghĩ biện pháp, hệ thống, ta hiểu, ngươi là muốn tìm ra cái lại có thể chạy trốn, lại không mất mặt biện pháp. Phương Ninh lý trực khí tráng nói, không muốn mất mặt có lỗi mà. Lúc này không giống ngày xưa, hiệp khách giáp giá trị bản thân ước vạn, mất mặt về sau, xuất tràng phí khẳng định sụt giảm. Hệ thống, a. Đại phú hào cao minh, ta còn muốn nói một tiếng liền chạy đường. Cái kia đại phú hào muốn làm sao thể diện chạy? Phương Ninh 10 điểm không biết nói gì. Ta có cái không thành thục mà lại lớn mật ý nghĩ. Có lẽ có thể xử lý cái này ma cảnh thiên đạo. Như thế hiệp khách giáp cũng không dùng mất mặt. Càng không cần chạy trốn. Lúc này, một bên quỷ vương Bồ Tát, Long Phàm, trùng mẫu các loại đều đang nhìn lấy hiệp khách giáp tiến vào truyền thống ngẩn người hình thức. Không người lên tiếng quấy. Trước mắt cục diện xác thực gian nan. Mắt thấy có thể nhẹ nhõm hàng ma. Kết quả không hiểu ra sao cả ma cảnh ý chí đột nhiên xuất hiện. Cực kỳ hiển nhiên, chỗ kia ma cảnh thiên đạo là khuynh hướng tên ma đầu này. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao đây là ma khí nơi, chỉ là cái này cực kỳ phiền toái. Tại trung mẫu xem ra, mặc dù nhà mình Bồ Tát thần thông quảng đại, nhưng đang chiến đấu một hạng trên địa cầu, nếu như hiệp khách giáp nói mình bài danh thứ hai, vậy liền không ai dám nói mình xếp hàng thứ nhất. Nhưng bây giờ đối mặt là ma cảnh ý chí, dù là đối phương chỉ là cái tiểu thế giới, hiệp khách giáp mạnh hơn, cũng khó có thể đối kháng loại này thần dị vật. Chắc hẳn rằng co sau một lúc, mọi người cũng chỉ có tranh thủ thời gian chạy trốn vì bên trên. Cái này tốt đẹp cơ duyên, chỉ có thể duyệt khan một mặt, thật là rất là đáng tiếc. Quỷ vương Bồ Tát cũng là im lặng không nói. Đối với hắn mà nói, đối thủ này cũng là khó làm đến cực kỳ. Đi vào trong truyền tống môn mặt, liền là đối phương sân nhà, chỉ có thể mặc cho đối phương nắm. Một cái có ý thức tự chủ thiên đạo, đem sân nhà bố trí thành Final Destination, phim nhựa hiện trường, đều là qua quýt bình bình sự tình. Ít khi, bọn hắn rốt cục nhìn thấy hiệp khách giáp có động tác. Phương Ninh làm bộ nói, Bồ Tát, cái này ma cảnh ý chí, nhìn như khó giải quyết, kỳ thật cũng không tính được cái gì. Bản tọa đã xem thấu nó nhược điểm chỗ, chỉ là cần bố trí. Chư vị an tâm chớ vội, bản tọa đi một chút sẽ trở lại. Quỷ vương Bồ Tát nghe vậy, chấn động trong lòng, thế giới nhỏ như thế này, nếu là thả tại thượng giới. Hắn thực lực lúc toàn thịnh, vẫy tay một cái liền có thể đánh thành bột mịn. Cái gì ma cảnh ý chí, chỉ hội không còn sót lại chút gì. Bây giờ lại không cách nào. Hắn ngược lại cũng nghĩ đến một cái biện pháp. Chỉ là biện pháp kia, thật đúng là chỉ có vị này Long Huynh mới có thể làm đến. Hắn khẳng định là không thành. Thế là hắn gật đầu nói, như thế làm phiền Long Huynh bôn ba. Thực không dám giấu giếm, bản tôn muốn trấn áp tòa này ma cảnh, đem chuyển hóa côn trùng trưởng thành linh ở chỗ, hoàn thành ngày xưa đối thế giới thiên đạo phát ra hạ hoành nguyện, khiến cho làm việc thiện người phúc thọ kéo dài. Nếu là hoành nguyện đến dương, bản tôn có thể tại giới này một lần nữa quy vị. Về sau tất có thâm tả. Quỷ vương Bồ Tát cũng không phải loại kia chỉ biết dùng ăn không khoác lác, lắc lư người khác người, hắn luôn có thể ném ra ngoài hoa quả khô. Đối điểm này, Phương Ninh vẫn là yên tâm. Đối phương đã nói thâm tạ, vậy khẳng định rất nặng. Từ trước kia đối phương cho ra mấy lần lễ vật liền có thể biết. Hệ thống đại gia lập tức vội vã nói, đại phú hào, ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói cho ta biết, làm sao bãi bình cái này bí cảnh ý chí. Phương Ninh vừa định giả bộ, sau đó tưởng tượng, thật đúng là không phải lúc. Hắn nói tiếp, đừng hoảng hốt, người trước về nhà một chuyến. Thanh Nhâm Nhược Phong tiếp đến nơi đây. Ta bây giờ trở về Long Uy Thần Ngục, lại đi gặp một người. Hệ thống giật mình nói, a, ta đã hiểu, đại phú hào ngươi vừa pháp, lại là vung nồi. Một chiêu này quả nhiên là trăm phát trăm trúng. Ta đã học hội, Phương Ninh không biết nói gì. Ngươi học hội cái nhàn nhạt, đừng cho ta học một họa vạn. Trông mèo vẽ hổ, cuối cùng làm ra tứ bất tượng đến, để cho ta lại đến kết thúc. Hệ thống không gian, Long Uy Thần Ngục. Phương Ninh ngồi ngay ngắn ở Anderson Ngục Tốt trong văn phòng. Dù bận vẫn ung dung địa ăn long tộc chất mật đan dược, trộn lẫn vào đường trắng nguyên khí đan hoặc là tráng phách đan. Cái này chút tại ngoại giới đều là vạn kim khó mua. Hắn lại có thể làm thành đồ ăn vặt thường ngày tiêu khiển. Không có cách nào a, thân thể bị đại gia nắm quản, vậy chỉ còn lại điểm ấy phúc lợi. Anderson chính dựa theo hắn phân phó đi long thần bí cảnh bên trong hô người. Một cái chính đang thao túng máy xúc cao tốc làm việc lão đầu thần hồn. Chính hết sức chăm chú địa làm lấy sống. Đột nhiên một cái đáng sợ thanh âm truyền đến. Mã Đức Xuân, Mã Đức Xuân, tạm thời đình công. Mã Đức Xuân toàn thân sợ run cả người. Từ khi một lần kia làm tội nghiệt nội bộ phân công đại sàng chọn, hắn trò chơi đánh không tốt, đành phải đến rời gạch. Nhờ có lúc tuổi còn trẻ tại một nhà nào đó trường dạy nghề học qua máy xúc, cái này mới không có triệt để biến thành xây tường thuần túy khổ lực. Nghe nói năm ngoái liền có toàn tự động xây tường người máy xuất hiện, đáng tiếc cũng không có đưa vào thần mục bên trong. Chẳng lẽ là phía trên nhìn hiện tại công trình tiếp cận hoàn thành, ta loại này lão quỷ liền muốn triệt để vô dụng, đây là muốn thanh ta kéo ra ngoài thanh lý mất tấu. Mã Đức Xuân tâm thần bất định bất an, bay tới lạnh nhạt Anderson trước mặt, một câu không dám nói, đi với ta một chuyến. Mã Đức Xuân nghe vậy một cái sóng xoài trên mặt đất. Anderson nghi hoặc xem lấy hắn, giám ngục trưởng đại nhân tìm ngươi có việc, ngươi sợ cái gì kinh? Sau đó hắn liền lập tức hiểu được, lắc đầu cười cười, về sau phải làm việc, còn nhiều cực kỳ, yên tâm, ngươi giá trị xa còn lâu mới có được phát huy ra. Mã Đức Xuân nghe vậy lập tức yên tâm, Anderson mặc dù đủ hung ác, nhưng còn thật không cần thiết ở phương diện này lừa gạt mình. Ở loại địa phương này, có làm khổ lực tư cách, kỳ thật vậy là một niềm hạnh phúc. Ít khi, hắn dương dương đắc ý địa từ ngục tốt văn phòng đi ra. Vừa rồi hắn bởi vì biểu hiện tốt đẹp, đối đáp trôi chảy, đã thu hoạch được đề bạt làm đốc công hứa hẹn. Giờ này khắc này, tại cái này Mã Đức Xuân trên thân, không người có thể nhìn ra được. Cái này nhìn như tìm thường lão quỷ, năm ngoái lúc này, còn một lần tự cho là vì tử thần, đem cả nhân loại thế giới cũng làm thành hắn câu cá trận. Người bình thường ở trước mặt hắn chỉ là đồ chơi, mà cảnh không gian thật sâu đống cát đen phía dưới, một chỗ dưới mặt đất làm bằng đá cung điện trong đại sảnh. Chiến ma Lôi Thiên cầm trong tay một thanh mới đầu hổ đại đao, chính ở trên cao nhìn xuống ngã trên mặt đất một cái xấu xí ma đầu. Đây là một cái người đầu sói. Hắn một cái đầu sói, hết sức dữ tợn kinh khủng, toàn thân đen kịt, hai con mắt đỏ bừng, khí tức thở hơi cuối cùng. Hừ, nếu là sớm biết ngươi đã bị nơi đây thiên đạo phản phệ, ta liền không hội tốn công tốn sức lợi dụng hiệp khách giáp đến đúng kháng ngươi. Hơn hết dạng này cũng tốt, ta thực lực bây giờ đã khôi phục lại chỗ này thế giới. Vừa lúc một hội nhìn xem, này danh xưng bản giới chiến lược thứ nhất hiệp khách giáp, là danh phù kỳ thực, vẫn là hữu danh vô thực. Giờ này khắc này, đã từng nhiếp nhân cuồng, hiện tại chiến ma Lôi Thiên, toàn thân cao thấp, cái nào còn có một chút suy yếu dấu hiệu. Hắn toàn thân tinh túy ma khí, mạo xưng thi đấu toàn bộ trong đại sảnh bên ngoài, cường hoành đến cực điểm, trong khoảng thời gian ngắn, nghiễm nhưng đã là hồ bạc cấp cường giả. Phải biết đây đã là thế giới bên ngoài quy tắc cho phép trên lực lượng hạn, mà chỗ này ma cảnh có thể tấn thăng đến trên lực lượng hạn thế mà có thể cùng bên ngoài đại thế giới nhất trí. Chỉ từ điểm đó mà xem, nó liền so thần châu truyền thừa nơi muốn mạnh hơn một bậc. Đương nhiên thần châu truyền thừa nơi hiện tại vậy tại tiến hóa bên trong, rất nhanh vậy có thể cho phép bản thổ sinh vật tấn thăng đến hồ bạc cấp cường giả. Theo hắn tiếng nói vừa ra, chung quanh ẩn ẩn vang lên một trận tiếng sấm, tựa hồ là giới này thiên địa đang tại ứng và cùng hắn. Cái kia người đầu sói lúc này cũng không có triệt để đều chết hết. Lúc này, cái kia người đầu sói đang hữu khí vô lực mà đối với cái kia chung quanh vang lên tiếng sấm địa phương mắng lấy, đáng hận, người cái này đáng chết bí cảnh thiên đạo. Vậy mà vậy hội xính ngoại, ta là bản thổ lang ma, rõ ràng ta trước tiến đến, còn hao hết khí lực cùng đám kia đại mét, M, người thành lập liên lạc, giúp hắn nhóm huấn luyện ma tướng, cho ngươi hàng năm đổi lấy đại lượng sinh linh huyết nhục tế tử. Này mới khiến ngươi lớn lên nhanh như vậy. Ngươi lại trần trừ, vừa có thượng giới ma tộc đến, lập tức câu đáp quá đi, liền là không cùng ta hòa làm một thể. Vô sỉ, hắn mắng đến nơi đây, chung quanh tiếng sấm rền rĩ, tựa hồ nơi đây thiên địa đang tại tức giận bình thường. Hắn lại không quan tâm, ngửa đầu lại đối nhìn xuống mình Lôi Thiên mắng nói, Lôi ma, ngươi vậy chớ đắc ý, cũng đừng càn rỡ. Ngươi chẳng có gì ghê gớm. Ta không phải thua ngươi, ta là thua cho cái này bí cảnh bên trong vô sỉ thiên đạo. Cái này vô sỉ thế giới, ngươi dung hợp nó, ngươi không có kết cục tốt. Ha ha ha, chiến ma Lôi Thiên nghe vậy, ngược lại cười đến càng thêm càn rỡ đắc ý, duỗi ra đầu hổ đại đao, chỉ hướng đối phương, ngươi cái này đồ ngốc, hoàn toàn nói ngược. Người đầu sói lập tức đình chỉ, một mặt kinh hãi bộ dáng, lập tức hỏi, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Đến một lần hắn chết cũng muốn cái chết rõ ràng. Thứ hai hắn sớm liền chú ý tới trước đó chuyện phát sinh. Biết còn có một cái chính đạo đại hiệp khách đi theo tên ma đầu này bên người. Hắn muốn kéo dài thời gian, các loại đối đãi chuyển cơ. Chiến ma Lôi Thiên cõng đầu hổ đại đao, dù bận vẫn ung dung nói, hừ hừ, liền để ngươi bản này địa ma cái chết rõ ràng, chỗ này ma khí bí cảnh, ta một cái hạ giới, sớm có cảm ứng, nó chính là lưu cho chúng ta thượng giới ma tộc truyền thừa nơi. Nó làm sao xuất hiện, ta không biết, nhưng ta biết một sự kiện. Nó tuyệt đối không phải cho ngươi dạng này bản địa ma dự bị. Nghe nói thần châu vậy có cái truyền thừa nơi, cùng trong này tích không sai biệt nhiều. Nơi đó hẳn là cũng không phải cho thần châu người dự bị. Chỉ là bọn hắn hiện tại có thêm một cái hiệp khách giáp. Phát hiện sau còn có thể cưỡng ép chiếm lấy ở. Ngươi không có dạng này hung hãn tay chân, chết vậy không oan, bất quá. Ngươi cũng không cần thương tâm, không bao lâu, thượng giới cường đại yêu tộc vậy hội giáng lâm, chỗ kia bí cảnh hẳn là cho yêu tộc dự bị dưới. Nơi đó tân sinh thiên đạo vậy hội thiên vị yêu tộc. Hiệp khách giáp cũng tốt, thần châu chân tướng tổ chức cũng được, khẳng định đều muốn hết thảy chết ở nơi đó. Các ngươi cái này chút bản địa cường giả, nhất định vì vương đi đầu. Nói đến đây, Lôi Thiên vừa mới nói xong, tận lực bồi tiếp, nhào, một đao, người đầu sói đầu cút ngay lập tức rơi trên mặt đất. Chết không nhắm mắt, cuối cùng phun ra ba chữ, ta, không, phục, Lôi Thiên cười lạnh, hừ hừ, thiên đạo như thế, ngươi không phục, liền chết, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.